Vũ thần chúa tể, chương 94, biện khí. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, Tần Trần, đừng vội nói xạo, ngươi lúc trước rõ ràng nói qua, tầng thứ hai này bảo binh đều rất một dạng, làm sao hiện tại không thừa nhận? Không sai, chúng ta cũng đều nghe rõ biết, lẽ nào ngươi có loại nói? Không có loại thừa nhận, ban nãy tiếp đãi ngươi, chính chỗ này vị tư quản sự, tất cả mọi người nghe được sự tình, cũng muốn nói xạo, liền bằng đám người đã sớm chờ xem Tần Trần xui xẻo đây. Làm sao có thể để hắn nói xạo, giống như cơ quan pháo một dạng nói liên tu, ta Tần Mỗ làm sự tình, há lại sẽ không tiếp thu. Tần Trần lắc đầu, nhưng ta xác định chưa nói qua các hạ luyện chế bảo binh là rác rưởi. Bất quá, bình thường, ngược lại thật, Tần Trần cảm khái, suy nghĩ đến Đại Tề quốc chỗ quá mức hẻo lánh, lãnh mạch luyện chế những thứ kia bảo binh, thật cũng không nhất định xem như là rác rưởi, nhưng muốn nói tốt cũng là tuyệt đối không thể. Yên lặng, giống như chết yên lặng, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Tần Trần, cùng gặp quỷ, mọi người vốn tưởng rằng Tần Trần sẽ nói xạo một phen. Ai biết, lại ngay trước lãnh mạch đại sư mặt, nói bình thường cái đầu ngươi a. Chấm, đây chính là lãnh mạch đại sư, khí điện uy tín lâu năm cấp 2 luyện khí sư một trong. Hắn luyện chế cấp 2 bảo binh cuối cùng vậy vậy, toàn bộ Đại Tề quốc vương đô xưng là tốt luyện khí sư chỉ sợ cũng không có mấy cái. Lãnh mạch đại sư, ngươi có nghe hay không? Người này lúc này lại vẫn nói ngài luyện chế bảo binh bình thường. Quả thực quá phận, đây là căn bản không đem đại sư ngươi để vào mắt a. Nhìn không được, ta thực sự nhìn không được. Lãnh mạch đại sư thân phận cao thượng, thủ pháp xảo diệu, người này có tư cách gì nói đại sư luyện chế bảo binh bình thường, quảng cáo. Chết tiệt a, dám can đảm nói xấu lãnh mạch đại sư. Sử tử đều không quá đáng a, lãnh mạch đại sư. Đừng vội bỏ qua tiểu tử này. Đoàn người náo động, không ít người lòng đầy căm phẫn, tức giận quát lên, trong liên bằng, Cát Châu đám người, khí sắc đỏ lên, hưng phấn cũng cao hơn chiều. Tự tìm cái chết, ầm ầm, lãnh mạch cũng nổi giận, một cổ kinh khủng kinh khí, theo trong cơ thể hắn phun ra. Ầm ầm trùng kích tại Tần Trần ba người trên thân. Bạch bạch bạch, Lâm Thiên, Trương Anh mặt lộ hoảng sợ. Thân hình lùi lại, cước bộ lảo đảo, kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng Tần Trần thân thể, nhưng vẫn không nhúc nhích. Giống như bàn thạch, các hạ hà tất nổi giận. Ta từng nói, bất quá là sự thực. Lời bây giờ cũng nói, các hạ là không phải có thể tránh ra. Để cho ta cùng đi. Tần Trần lãnh đạm nói ra. Đi, ha ha. Lãnh mạch giận dữ cười. Nói xấu lão phu, ngươi lại còn muốn đi. Nói xấu, chẳng lẽ không đúng sao? Hừ, lão phu luyện chế cấp 2 bảo binh. Tại Đại Tề quốc chưa tính là có 102 vô song. Nhưng cũng là số 1. Ngươi lại có gì tư cách nói lão phu luyện chế bảo binh bình thường? Lãnh mạch khí sắc, đỏ như chư can, cả người đằng đằng sát khí, như ma thần. Hôm nay ngươi nếu không nói rõ ràng, lão phu mặc kệ ngươi có cái gì thân phận, lai lịch ra sao, đều khó khăn thoát khỏi cái chết. Trần Thiếu, Lâm Thiên cùng Trương Anh kinh hô một tiếng, vội vã xông lên, Tần Trần khoát tay chặn lại. Đạm mạc nói, ngươi phải chứng cứ sao? Tốt lắm. Ta cho ngươi, đi tới bên trái vũ khí triển khai quỹ trước. Tần Trần thuận tay cầm lên một thanh trường kiếm màu trắng. Thanh trường kiếm này, dài 3 thước 8, rộng 2 ngón tay, toàn thân trắng như tuyết. Thân kiếm mặt ngoài, như mặt gương một dạng. Sáng đến có thể soi gương. Nhẹ nhàng run lên, nhất thời một cổ sấm nhân hàn ý, lan tràn ra. Toàn bộ đại điện nhiệt độ. Phảng phất lăng không hạ xuống mấy bận, đông lạnh triệt để nội tâm, Đúng là từ quản sự lúc trước cho Tần Trần giới thiệu băng ly kiếm. Chuôi này băng ly kiếm, chắc là ngươi luyện chế đi. Tần Trần nói, không sai. Lãnh Mạch ngạo nghễ nói, này băng ly kiếm, là hắn tương đối đắc ý sản phẩm một trong. Tốt lắm, Tần Trần thản nhiên nói. Kiếm này, phẩm cấp cấp 2, chủ thể tài liệu là cực bắc hàn thiết, hỗn hợp băng phách thạch mà thành. Này lưỡng chủng tài liệu, đều là hàn thuộc tính tài liệu. Hai giả kết hợp, hiển nhiên là vì tăng thêm kiếm thể thuộc tính hàn băng. Bất quá mọi người đều biết, cực bắc hàn thiết tại hàn thiết trong, thuộc về so sánh giòn một loại, mà băng phách thạch, tính dai đồng dạng cực thấp, dễ dàng vỡ vụn, này lưỡng chủng tài liệu chế tạo được trường kiếm, rất dễ dàng bẻ gãy. Ta nói không sai chứ, sai là không có sai, bất quá vậy thì thế nào, ngươi cho rằng điểm đạo lý này, lão phu sẽ không biết. Lãnh Mạch hừ lạnh một tiếng. Bất quá là từ nơi nào học được một ít luyện khí tri thức. Cũng dám ở nơi này đại phóng vô lý. Ngươi cho rằng lão phu sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Ha ha, ngươi xác định không có phạm sự sai lầm này. Vì đề thăng trường kiếm nhận tính và có thể kéo dài và rát mỏng. Sở dĩ ngươi ở đây chế tạo kiếm này thời điểm. Một loại khác tài liệu cực quang xa. Cực quang xa thực sự có thể cực tốt dung hợp cực bắc hàn thiết cùng băng phách thạch trong lúc đó độ dung hợp. Tăng thêm kiếm thể tính dai. Nhưng cực quang xa có một loại hết sức đặc thù ẩn hình thuộc tính. Đó chính là phụ thêm hỏa thuộc tính. Đem ẩn hỏa thuộc tính tài liệu. Lưỡng chủng hàn thuộc tính trong tài liệu. Cái này có vấn đề. Tần Trần lắc đầu. Ha ha ha. Đây chính là ngươi kiến giải. Quảng cáo, Lãnh Mạch nghe, nhịn không được xem thường cười to. Tiểu tiểu mao hài, cũng không biết đâu phải học được luyện khí tri thức. Liền dám ở này tà thuyết mê hoặc người khác. Người ngờ đâu Lãnh Mỗ luyện chế kiếm này tinh túy. Không sai, Lãnh Mỗ xác định cực quang xa. Nhưng cực quang xa vốn có hỏa thuộc tính ẩn hình đặc điểm. Lãnh Mỗ sao lại không biết. Người chỉ bất quá thấy mặt ngoài. Há chỉ lão phu vì kéo xuống trừ cực quang xa đặc tính. Làm đi ra thiết kế. Thiết kế mới là lão phu luyện chế này băng ly kiếm tinh túy nhất chỗ. Lãnh Mạch nhìn Tần Trần ánh mắt. Thật giống như nhìn một người ngu ngốc. Người nói. Chắc là này băng ly kiếm phía trên tuyên khắc trận văn chứ. Không đợi Lãnh Mạch đắc ý xong. Tần Trần đột nhiên cắt đứt hắn nói. Đưa vào một cổ chân khí. Tần Trần trong tay băng ly kiếm phía trên. Nhất thời hiện lên từng đạo bạch sắc trận văn. Tạo thành một cái phức tạp trận đồ. Tản mát ra càng thêm lộng lẫy hàn băng khí tức. Toàn bộ tầng 2 nhiệt độ. Lại lần nữa hạ xuống mấy bậc. Khiến cho mọi người như rớt vào hầm băng. Cấp 2 tụ hàn trận. Tán hỏa trận cùng với lưỡng nghi trận. Lão đầu ngươi tốn tâm tư thật đúng là nhiều a. Tần Trần trong tiếng nói. Tràn ngập ý giễu cợt. Này tán hỏa trận xem. Chính là vì khử trừ cực quang xa trong hỏa thuộc tính đi. Lưỡng nghi trận xem. Nếu như vài loại tài liệu kết hợp càng thêm hoàn mỹ. Còn như tụ hàn trận. Còn lại là trình độ lớn nhất đề thăng cực bắc hàn thiết cùng băng phách thạch thuộc tính hàn băng. Thế nhưng lão đầu lẽ nào ngươi không biết, tán hỏa trận cùng tụ hàn trận trận văn kiếm, là có xung đột sao? Xung đột, cái gì xung đột? Lãnh Mạch cười lạnh một tiếng. Một gã cường đại luyện khí sư, chẳng những phải hiểu luyện khí tri thức, trận pháp tri thức cũng hoặc không thể thiếu. Lão phu chẳng những là một gã cấp 2 luyện khí sư, càng là một gã cấp 2 trận pháp sư. Lẽ nào đối với trận pháp giải khai, còn không bằng ngươi như thế cái tiểu thí hài sao? Phải không? Vậy ngươi cái này cấp 2 trận pháp đại sư có thể hay không nói cho ta biết? Ngươi ở đây tuyên khắc tụ hàn trận cùng tán hỏa trận thời điểm. Là thế nào tuyên khắc sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Trường kiếm như vậy vũ khí. Thân kiếm chật hẹp, lại muốn cam đoan tài liệu ổn nhất định. Vì vậy phía trên có khả năng tuyên khắc trận pháp số lượng cũng không thể nhiều, mà tụ hàn trận cùng tán hỏa trận có rất ít người biết là không thể điêu khắc ở đồng nhất khối chỗ, bởi vì chúng nó hai bên trong lúc đó trận văn vận chuyển có nhỏ bé xung đột, cho nên muốn phải tại trên thân kiếm tuyên khắc này lưỡng chủng trận pháp bản đầy đủ, căn bản làm không được. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.